Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe thấy Tiểu Cổ hỏi vậy, tôi biết ngay, cô ấy cũng là người khéo léo nhanh nhẹn. Ra ngoài xã hội chắc chắn rất được chào đón, cũng coi như bù đắp những chỗ thiếu sót trong tính cách của Úy Bân. Nếu vậy thì em cũng sẽ mua ít trà này về uống. Tiểu Cổ nhấp một ngụm, lông mày trao lại. Thấy ngay là bình thường, cô ấy rất khi uống trà. Chắc chắn cô gái làm hư dạ dày bằng nước ép trái cây với sữa bò mất rồi. Dòng trà này chia thành hai loại ngon dở. Loại trung bình thì khoảng hơn 100 tệ nửa cân, loại thượng hạng đắt hơn thế nhiều. Tuy nhiên uống quen trà ngon rồi thì loại bình dân rất khó lọt miệng. Uống trà cũng có thể mắc nghiện đấy, mua trà này cũng phải xem cho kỹ. Có loại dù bán giá cao nhưng chưa chắc đã là hàng tốt đâu. Mà còn nữa, uống trà phải nắm vững được trình tự. Pha trà vào cốc như chúng ta đây là kiểu cho bò uống, cũng khiến giá trị của trà bị giảm đi nhiều đấy. Bình thường tôi nói ít, nhưng mà nhắc đến trà, không kìm nổi muốn ba hoa mấy tiếng. Ôi, chị đừng làm hại cô ấy, trà ngon thế này. Úy Bân che miệng, nói tiếp. Cô ấy chỉ quen uống những thứ đồ đóng chai thôi, từ nhỏ tới giờ uống trà này bao giờ đâu. Có lần em mua cho chai trà xanh còn kêu đắng cơ. Người ta không biết cách học uống hay sao? Tiểu Cổ đưa tay trái kéo kéo cánh tay Úy Bân. Nhìn bộ dạng thân thiết của hai người đó, biết ngay Tiểu Cổ là bạn gái mới của Úy Bân. Đứa em trai này của tôi điểm gì cũng tốt, sao lại mang cái tính phong lưu di truyền của bố tôi, rất dễ thay lòng đổi dạ. Nó thay bạn gái nhanh như thay áo. Khi tôi chê trách nó chẳng buồn phản đối, chỉ bảo vẫn chưa gặp người phù hợp với mình. Nhìn bộ dạng cuống lên của Tiểu Cổ, cũng biết cô ấy đang cố tìm cách lấy lòng tôi. Chắc chắn rất yêu quý Úy Bân rồi. Úy Bân đưa tay ra cọ cọ vào mũi cô bé rồi ôm luôn vào lòng. Đây là lần đầu tiên Úy Bân thân mật như vậy đối với một cô gái trước mặt tôi. Những cô bạn gái trước đây nó thường tỏ vẻ thờ ơ. Xem ra lần này thực sự gặp được người hợp ý rồi. Tôi cười nói đỡ cho Tiểu Cổ. Những người biết thưởng trà không phải loại trà nào cũng thích đâu. Người không uống trà cũng có nghĩa là loại trà nào cũng không thích uống. Cũng như hứng thú sở thích thôi. Thường chỉ có một hai thứ phù hợp với sở thích của mình. Tiểu Cổ ra sức gật đầu. Đúng đấy ạ, em thích uống loại trà này mà. Đúng lúc đấy chuông điện thoại reo lên. Tôi nhấc điện thoại. Xin chào, đây là cửa hiệu Cẩm Tú Kỳ Bao. Là Thanh Lâm gọi đến thúc giục tôi. Đừng có bà chuyên nghiệp thế được không? Tiểu Ảnh, mấy giờ cậu đến đấy? Bọn họ sắp đến đông đủ cả rồi. Ôi dào, đại tiểu thư, 6 giờ tôi đóng cửa có được không? Ừ, nhanh lên đấy. Mình bảo Lão Vương đến đón cậu. Lão Vương là lái xe của nhà Thanh Lâm. Thôi thôi không cần đâu, phiền phức thế. Tự mình gọi xe đến là được. Ừ, thế cậu nhanh lên chút, biết chưa? Bye bye nhá. Gác máy xong, tôi giục Úy Bân. Em chọn xong chưa? Chị sắp đóng cửa rồi. Hôm nay sinh nhật mẹ Thanh Lâm, cô ấy đang giục đấy. Xong rồi. Lấy mấy chiếc này, cứ để em tự gấp là được. Úy Bân xếp từng chiếc vào trong túi sách mà nó mang theo. Em đừng làm nhăn đấy. Bởi vì chiếc treo trên giá đều là hàng mẫu, lại thêm Thanh Lâm đang thúc giục gấp quá, tôi không kịp xem Úy Bân lấy những chiếc nào. Quay đầu lại nói với nó và cô bé đi cùng. Tiểu Cổ, không phải là chị đuổi bọn em đâu. Hôm nay đã hẹn với đứa bạn tới nhà cô ấy chơi, ngại quá. Lần sau em đến, chị chuyện trò với em sau nhé. Vâng ạ, không sao ạ, chị bận việc mà. Bọn em đi trước đây. Tiểu Cổ nhìn tôi, cười hết sức ngọt ngào. Cô bé quả là biết nghĩ cho người khác. Tôi không khỏi cảm thấy mừng thầm cho Úy Bân. Vậy thì hẹn sau nhé. Có thời gian rảnh thì ghé chơi. Vâng, tạm biệt chị. Tôi chuyển commander canh bằng nhựa bên ngoài cửa hiệu vào trong, sau đấy dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Cốc trà phổ nhị trên bàn Tiểu Cổ uống có một ngụm nhỏ, trà vẫn chưa nguội hẳn, thoang thoảng mùi hương có như không. Phải mang đi đổ, tôi thấy đau lòng mãi. Lúc sắp đi chợt nhớ ra người thiếu phụ họ Lạc kia vẫn chưa đến lấy áo. Lúc ấy cũng 5:40, dù gì cũng là sinh nhật của người lớn, đến muộn hơi thất lễ, song cũng ngại chị Lạc khi đến nghi ngờ thái độ làm ăn của tôi. Vậy nên tôi đành viết mảnh giấy nhỏ dán trước cửa, hẹn chị ấy ngày mai đến. Nhà Thanh Lâm, một nhà giàu có điển hình, chỉ riêng phòng khách đã đủ lớn hơn cả nhà tôi. Khi tôi đến biệt thự nhà họ Hà, đã 6:15. Thanh Lâm cũng không có mấy khi sống ở nhà. Cô ấy bảo ở đó xa xỉ, lại lắm quy tắc này nọ. Bà ngoại Thanh Lâm là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu ở Thượng Hải. Mấy chục năm Trung Quốc rơi vào những biến cố rối ren lớn nhất đó, bà ấy vẫn có thể trèo lái cơ nghiệp nhà họ Hà, vượt qua hết mọi cửa ải khó khăn, đủ thấy tài năng đến cỡ nào. Tuy ở trên thương trường thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net